Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn. Chương 125, vỗ mông ngựa thành tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, từ xa. Phần biểu diễn trong lễ cập kê hôm nay của các vị tiểu thư phi thường đặc sắc. Quả thực là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Trăm nhà tranh đua đặc sắc vô cùng. Đặc biệt là đại tiểu thư Vương Tâm Doanh của chúng ta. Châu quan đặc biệt hướng về vị trí đầu của vương gia cười lấy lòng. Tuy nhìn thấy tuấn nhan cười như không cười của Vương Lam Phong. Cùng với Vương Tâm Doanh đang ngủ như heo chết không quan tâm ngó ngàng gì. Hắn vẫn là tinh thần phấn chấn. Tự mình điểm danh tán dương Vương Tâm Doanh. Vì chúng ta đã biểu diễn một màn vũ họa cả đời khó quên. Dáng múa yêu mỹ đó. Như tiên nữ hạ phàm. Bút pháp tuyệt diệu đó, như kinh phong hoán vũ, hai thứ đó dung hợp lại tuyệt vời đến cực điểm, tin rằng thiên hạ không ai có thể làm được. Vương tiểu thư không hổ là tấm gương của các tiểu thư thế gia. Nàng không làm thì thôi, đã làm là phải kinh người bla bla. Một chuỗi những lời ca tụng, khiến người xem nghe thấy chỉ muốn thổ huyết tập thể. Đã gặp qua kẻ nịnh bợ. Nhưng chưa từng thấy qua kẻ nào nịnh bợ trắng trợn như vậy. Quả thực là có thể đoạt lấy danh hiệu nịnh bợ nhất Tam Quốc rồi. À, cuối cùng cũng đến lúc chúng ta tuyên bố người đứng đầu của lễ cập kê lần này rồi chứ nhỉ? Châu quan kích động hoa tay múa chân nói. Mọi người không phải rất kích động à, rất muốn biết vị tiểu thư nhà nào đứng nhất đúng không nào? Xí! Mọi người nhất lượt bày tỏ sự khinh bỉ vạn phần. Kích động cái rắm, cần gì bọn họ phải nghĩ. Hơn nữa ai mà không biết người đứng nhất là ai chứ. Căn bản là chẳng hề hồi hộp gì. Châu quan dồn toàn bộ khí lực. Lớn tiếng tuyên bố tên. Người đứng nhất chính là. Ách xì. Châu quan kích động quá lố. Cư nhiên không cẩn thận mà hắt hơi một cái. Khiến cho toàn bộ đều ha ha cười lớn. Vương Lam Phong vốn đối với cái tên vỗ mông ngựa thành tinh kia rất là khó chịu. Muốn gây chút phiền toái đánh rớt cái mũ ô sa trên đầu hắn. Hiện tại thấy hắn làm trò như vậy. Cũng bật cười. Quên đi. Xem hắn ta ra sức khoác lác cho Doanh Nhi như vậy. Tạm tha cho hắn. Châu quan xấu hổ quẹt quẹt mũi. Đứng nhất không phải là ách si. Mà là Thiên Sơn Tiệt Nhận Đồ do Vương Tâm Doanh tiểu thư biểu diễn. Mọi người ột tràn pháo tay nào. Đây là bức họa vĩ đại nhất từ trước đến nay mà Thiên Phong Thành chúng ta có được. Nhất định sẽ trở thành tác phẩm truyền thế. Đối với danh hiệu đệ nhất, mọi người không có chút dị nghị. Bởi vì bọn họ thấy, bình tĩnh mà xem xét lại. Quả thực bức họa của Vương Tâm Doanh là xuất sắc nhất. Thế nên bách tính Thiên Phong Thành đã ném đi hiềm khích trước đó. Đồng loạt vỗ tay ủng hộ. Chỉ có người đương sự vẫn không để ý chuyện thế gian như cũ. Chỉ một lòng mà ngủ. Cách chương.